Chương 147 Giang Nam cùng Mạ Gì Ho. Ba ba à áo dạ chô nở ơ nạn sau lưng, tay nhỏ niết chặt mà níu lấy ống tay áo của hắn. Mỗi lần Mạ Gì ổ thời điểm công kích, thân thể của nàng đều sẽ theo bản năng run rẩy một chút. Thật giống như, nàng trời sinh đối với Mạ Gì ổ có một loại thiên nhiên cảm giác sợ hãi. Biểu hiện của nàng, giống như là gặp phải thợ săn tiểu hồ ly. Nàng càng không ngừng xoa đầu nhỏ của nàng. Mạ Gì ổ cùng tổ kỳ họa sổ gỗ chiến đấu, có thể nói nhường thả ra một cái biến ca. Mặc dù là như thế, khí thế trên người hắn cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản tồn tại. Vương, thủy chung là vương. Cho dù là nhường, đó cũng là thủy vương cạ đạ sủ cạ xạ đứng tại nạn bên hông, ánh mắt bình tĩnh nhìn chiến đấu phía trước. Nét mặt của hắn phi thường bình tĩnh, để cho người ta căn bản là nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Quan trọng nhất là, cho dù là Mạ Gì ổ chiến đấu, cũng không có gây nên hắn quá nhiều rất hiếu kỳ. Với hắn mà nói, trước mặt chiến đấu và phổ thông chiến đấu cũng không có cái gì khác nhau. Cả đạ sủ cả xạ phản ứng cũng không khiến người ngoài ý làm một mắng qua toàn bộ kỵ sĩ và siêu cấp chiến đội nhân vật. Đối diện chiến đấu với hắn mà nói, kỳ thực chính là một cái tình cảnh nhỏ. Thật đúng là chính là tình cảnh nhỏ và đủ ạn tím bờ giặc kỳ và song kích thời gian nát bấy phía trước, âm thanh tiếng vang lên. Kèm theo âm thanh, tổ kỳ họa sổ gỗ hướng về phía trước đống nhiên nhất kích. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu nháy mắt sau đó, mấy chục trên trăm đạo kim sắc quang ảnh con rơi hướng về Mạ Gì ổ công kích qua. Nhìn xem tổ kỳ họa sổ gỗ công kích, Mạ Gì ổ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngay sau đó, tất cả công kích đều mệnh chung ở trên người hắn. Trong chốc lát, Mạ Gì ổ thân ảnh bị kim ảnh con rơi bao phủ. Thành công không tổ kỳ họa sổ gỗ thở hổn hển. Hai mắt nhìn xem đối diện Mạ Gì ổ nhưng mà, không đợi bao lâu, đối diện Mạ Gì ổ rỗi ra bàn tay của mình. Trên người hắn kim sắc quang ảnh con rơi đột nhiên tách ra, hướng về tổ kỳ họa sổ gỗ công kích qua. Phi hành đồng thời, màu sắc của bọn chúng đã biến thành một cô u sầu đỏ thâm huyết sắc rầm rầm rầm quang ảnh con rơi rơi vào trên tổ kỳ họa xảo gỗ bên, không ngừng nổ tung. Công kích của hắn, cùng Mạ Gì ổ hoàn toàn không thể so sánh. A tổ kỳ họa sổ gỗ kêu thảm một tiếng, cơ thể hướng về nạn, cả đạ sủ cả xạ vị trí bay ngược ra ngoài. Phanh một đoàn sa mạc cắt bụi bắn tung tóe. Phu cận mặt đất đều đang run rẩy, trên sa mạc xuất hiện một cái hình người cái hố. Đợi đến cắt bụi tiêu tán thời điểm, tổ kỳ họa sổ gỗ thân ảnh từ từ xuất hiện. Từng đạo ánh sáng lóe lên, hắn bị đánh trở về nguyên hình. Đạp đạp đạp Mạ Gì ổ hướng về tổ kỳ họa sổ gỗ đi đến. Trẻ tuổi ta đây. Ngươi thật muốn cùng ta tiếp tục chiến đấu sao? Mạ Gì ổ trầm thấp vấn đạo. Nàn tại trong giọng nói của hắn, nghe được hoàn toàn không có lại. Nếu là mình địch nhân cũng được. Tình huống hiện tại, là mình cùng mình đánh. Cho dù là thực lực siêu cường, đều có chút thúc thủ vô sách. Dạy dỗ một chút trẻ tuổi tự mình ngã cu nở dê còn có thể. Chân chính muốn sử dụng toàn lực không, dù là một phần mười thực lực đều không được. Bằng không mà nói, vậy thì không phải là thay đổi lịch sử. Cho dù là dạng này, tổ kỳ họa sổ gỗ bị ngược cũng là vô cùng thê thảm. Ta muốn đánh bại ngươi. Tổ kỳ họa sổ gỗ ghé vào hố cắt bên trong, âm thanh không cam lòng nói. Xem ra ngươi rất chán ghét Mạ Gì ổ cái thân phận này. Mạ Gì ổ thấp nhìn tổ kỳ họa sổ gỗ. Đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái giải quyết nó biện pháp. Hơi dừng lại, hắn chậm rãi ngồi xổm ở tổ kỳ họa sổ gỗ trước mặt. Vứt bỏ trong tay ngươi gì củ dì vơ. Dạng này ngươi cũng sẽ không trong tương lai biến thành Mạ Gì ổ. Mạ Gì ổ chậm nói, ta đúng là ngươi, ngươi chính là ta. Tại ta chỗ này, ngươi không cách nào thay đổi lịch sử. Vứt bỏ trong tay gì củ vợ tổ kỳ họa sổ gỗ biểu lộ khẽ giật mình. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên vang lên gây đã nói. Gây, có lẽ ngươi là đu nở dê. Tổ kỳ họa sổ gỗ trong lòng âm thầm một câu, chớp mắt té xỉu rồi. Mạ Gì ổ nhìn xem hắn. Âm thầm lắc đầu. Ba ba ạ áo dạ vội vã cuống cuồng âm thanh vang lên. Mạ Gì ổ giải quyết tổ kỳ họa sổ gỗ sự tình sau đó, liền đem ánh mắt nhìn về phía nạn ba người vị trí. Cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, ạ áo dạ trở nên càng thêm bối rối. Tại yên tĩnh trong sa mạc, thanh âm của nàng lộ ra phá lệ đột ngột. Mạ Gì ổ vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Chỉ là một cái tham giả cờ mà thôi, căn bản là không dẫn nổi hắn hứng thú rất lớn. Cho dù là bọn họ đã đi tới đi qua, đối phó trẻ tuổi chính mình. Mạ Gì ổ, ngươi đừng nhìn ta. Cả đoạ sủ cả xạ đứng tại chỗ, phủi tay, ta nghĩ so với ta, ngươi đối với hắn càng có hứng thú á. Lúc nói chuyện, hắn chỉ chịp nạn. Mạ gì ổ không có dấu diếm, nhẹ gật đầu. Hắn đỏ thâm con mắt, nhìn về phía nạn. Thân là nhân vật hàng đầu chính hắn, hai mắt mang theo hiếu kỳ. Người trước mặt, hắn cu nở dê phái người điều tra qua. Khiến người kinh dị chính là, vợ ơ y ma không có tìm được liên quan tới hắn mảy may tin tức. Điểm này, mạ gì ổ phi thường kinh ngạc. Cả mẹn gì đờ đệ cả biến thân người cả đạ sủ cả xạ, cứ việc cu nở dê tìm không thấy hắn lịch sử. Nhưng mà hắn bao nhiêu có thể tra được liên quan tới hắn một ít sự tích. Đối diện nạn, thế nhưng là một chút xíu tin tức cũng không có. Nạn, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Mạ gì ổ nặng ngừng lại thật lâu, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh, không có địch ý chút nào cũng không có mảy may thân cận. Em mở thanh bình thản vang lên lúc, lại có một cỗ làm người run sợ cảm giác. Đó là một cỗ chỉ thuộc về mạ gì ô đặc hữu vương chi khí tức. Ta nghe được mạ gì ô lời nói, nàng cười nhạt một tiếng, ta chỉ là một cái đi ngang qua cả mẹn gì đó thôi. Cả đoạ sủ cả xa, bên hông cả đoạ sủ cả xa nghe được nàng trả lời lúc, khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Đi ngang qua cả mẹn gì đờ mạ gì ô nhiều hứng thú nhìn một chút nạn, rất tốt, ta đối với ngươi trưởng thành rất là chờ mong. Bất quá, ngươi thế nhưng là thuộc về lịch sử bên ngoài tồn tại. Cũng phải cẩn thận, có người có lẽ sẽ không tha cho ngươi sinh tồn ở trên thế giới này. Mạ gì ô lời nói, nhường nạn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Lấy mạ gì ô tính cách, nếu muốn đối phó những người khác căn bản cũng không nhất định nói nhảm. Nhưng là bây giờ... Hắn nhưng cũng nói như vậy, liền mang ý nghĩa sẽ không ra tay với mình. Như vậy lời nói của hắn đến tột cùng là ý nghĩa gì? Nạn cũng sẽ không ngốc ngốc tin tưởng, mà gì ổ là đang cho hắn nói đùa. Lấy tính tình của hắn, thực lực còn có thân phận, sẽ cho người khác nói đùa đó mới là lớn nhất nói đùa chớ đã, lịch sử bên ngoài tồn tại. Nạn trong mắt, đột nhiên hào quang lóe lên.